Khom lưng, chương 157. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu Vang Ngông Tanh Com, Thu Vang Ngông Tanh Com, chương 157. Chuyển ngữ tặc gia TNT Ngụy Thiệu cũng không biết tại sao mình lại say bí tỉ đến như thế. Trước tối hôm đó, hắn càng không biết được hóa ra ngưỡng cửa. Kiều gia ở Đông Quận cũng không phải ranh giới mình không thể qua như những gì đã hình dê đó, một tiếng. Nhạc phụ, y thốt ra rồi cũng không tất cả mọi chuyện đều trở thành một lẽ đương nhiên như thế. Mềm, mờ nhận ra, khi hắn được Tiểu Kiều đưa về người lên chiếc giường trong lòng hắn cũng lờ căn phòng này chính là khuê phòng mà Tiểu Kiều từng ở trước khi gả cho hắn, là căn phòng thoang thoảng mùi hương đã trứng. Kiến quãng thời gian thiếu nữ của nàng mà hắn không thể nào tiếp cận, điều đó khiến hắn càng say sưa. Hắn nhắm mắt lại, mơ mơ màng màng, bên tai loáng thoáng giọng nói nhẹ nhàng của nàng và Xuân Nương, cảm giác được nàng đang ngồi bên cạnh hắn, dùng chiếc khăn ướt lau mặt và lòng bàn tay cho mình. Sau khi kêu, giống như một hành giả mang gánh nặng trên lưng, một mình lẻ loi đến đêm nay, rốt điểm cuối, dù trần, mệt mỏi nơi kết cả thể làm chức không cổ, hắn cũng về người lấm bụi nguôi, nhưng ở có nàng đợi chờ ở bên bạn. Như ngày ấy bỗng nhiên biết tin nàng phải về Đông Quận, cảm giác bất an như thể sẽ bị nàng vứt bỏ cứ quanh quẩn day dứt trong lòng hắn khiến ăn ngủ không ngon, vào đúng lúc này đây, bỗng nhiên nó cũng bay mất dạng. Trong lòng hắn cảm thấy yên ổn và no đầy, cả người từ trong ra ngoài thuyên y phân tinh. Co đều hoàn toàn ngủ thiếp được ngay, túi hương tỏa ra thoang thoảng, hoa tím được cắm trên bàn trà hắn ngày kế tiếp Ngụy Thiệu ngủ thẳng tới khi trời sáng mới tỉnh rượu. Hắn mở mắt ra tấm màn gấm bằng vải mềm nhũ đỏ bạc trên đỉnh đầu đập thẳng ngay vào mắt che buông phủ, dây buộc túi thơm màu tím thả màn hình bốn nhã lòng, cứ thế đã tối qua cụ hát xê âng cửa. Từ từ ngồi dậy, ngắm nhìn a, đánh giá cách bày biện tao khuê phòng của nàng, sau đó mới mở cửa đứng dậy, mấy vú già bên ngoài theo Xuân Nương đi vào hầu hạ hắn. Nữ quân đâu? Ngụy Thiệu hỏi, hôm nay sắc trời rất tốt, tiểu nữ quân không muốn ở trong phòng, nên nữ quân dẫn cô bé ra ngoài vườn để chơi. Tỷ đi gọi nữ quân lại nhé. Ngụy Thiệu nói không cần, hắn lẳng lặng đi sang tìm nàng, qua hết khúc hành lang, loáng thoáng có tiếng cười bay theo làn gió tới. Hắn đứng trước khung cửa của vườn hoa qua cánh cửa được khắc chạm trổ, hắn nhìn Tiểu Kiều và một phụ nhân còn khá trẻ có lẽ chỉ hơn tê chút trong mùi thơm với bó cúc bình sứ trắng hai người ngồi dưới có trải tấm lót phì phì vui vẻ bỏ phía trên, một ngồi đối diện là một nam. Đồng khoảng chừng hơn 3 tuổi, vây quanh còn có thêm 4-5 vú già. Ngụy Thiệu nhận ra phụ nhân trẻ tuổi đó chính là A tỷ của nàng, Đại Kiều, hắn thấy Tiểu Kiều dựa vào nàng rất sát trông cực kỳ thân mật hình như hai người đang thì thầm gì đó, không biết họ đang nói chuyện gì mà khiến nàng cười nghiêng cười ngả té lên người Đại Kiều. Thu Vìa Ni Gôn Tin Ly, Com Thu Vang Ngông Thanh, Com vai cùng nhau bóng cây trước chân Thiêu Vang Ngông Thanh, Com Thu Vang Ngông Thanh, Com ánh mặt trời xuyên qua khe hở trên tán lá, rơi trên khuôn mặt và cơ thể Tiểu Kiều, đôi mắt của nàng càng chung bạc sáng rực tiếng cười như ca ngân vang, mặt tươi như hoa nở. Chỉ trong chớp mắt đó, Ngụy Thiệu nhận ra trong nụ cười của nàng ẩn hiện một cảm giác không buồn không lo mà chỉ khi phì phì cười lên mới khiến người ta vô thức cảm nhận nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May dịu nàng đã sống cùng hắn G5, hắn thích nàng hiểu dàng như nước ấm, này đây, lần đầu cho tới lúc hắn mới biết được rằng, hóa ra nàng cũng có thể. Cười vui này, chàng nữ nhi. Bát rực rỡ đến nhường thần thái như của tiểu Ngụy Thiệu đứng sau ô cửa một lúc lâu, lẳng lặng nhìn nàng, mà không bước gần thêm. Ăn cơm chưa xong, nhóm người Lôi Viêm đã tới chờ trước ở bên ngoài Kiều phủ. NT, Ngụy Thiệu cũng chuẩn bị lên đường. Thuê ngàn tình cam Tiểu Kiều đưa hắn ra bên ngoài, cuối cùng dừng lại bên mạn tường. Ngụy Thiệu ôm lấy phì phì thơm hai má con một vài cái, lưu luyến rời. Tiểu Kiều cười nói, phu quân đừng lo lắng, tiếp chăm sóc cho phì phì thật tốt. Ngụy Thiệu nhìn con bé thật kỹ, ánh mắt đổi dịu dàng, cuối cùng hắn nhàng xoa xoa mái tóc con mại, giao bé lại cho Xuân Nương, sau đó ánh mắt lại rơi xuống khuôn mặt của Tiểu Kiều, muốn nói lại thôi. Phu quân muốn căn dặn gì sao? Tiểu Kiều mỉm cười nói. Ngụy Thiệu nhìn chăm chú, nàng mới về cứ an tâm ở lại lâu một chút, nếu ta rảnh rỗi sẽ tới đây thăm nàng và Phi Phi, lúc nào muốn về thì chờ ta sẽ tự mình đưa nàng về. Tiểu Kiều hé miệng cười. Vâng, thiếp đa tạ phu quân. Chàng đánh trận nguy hiểm, nhớ phải bảo trọng lấy mình. Nàng nhìn hắn nghiêm túc rồi nhẹ nói. Ngụy Thiệu gật đầu, động đậy cánh tay định nghe Tiểu Kiều nói. Tối hôm qua thiếp rất đa tạ thiếp biết đã hơi lên lại. Rất lâu rồi phụ thân thiếp chưa từng thoải mái, như thế. Thiệu trầm mặc trong chốc gờ. Lát, hai mắt nhạc phụ đã bị mù, nhưng ông lão hứa bạch thạch đương thời vẫn có thể chữa được. Ta sẽ mau chóng phái người đi hỏi thăm. Tin tức, Tiểu Kiều đáp, thiếp đa tạ phu quân đã nhọc lòng. Cho tới nay, mỗi khi hắn làm cho nàng điều ân nguyện có nhỏ thế nào, nàng cũng không quên nói cảm ơn với hắn. Ngụy Thiệu đã quen cách nàng nói chuyện với mình như thế này, từ trước đến nay cũng không thấy có gì không thích hợp, chẳng biết vì sao, giờ khắc này lại chói tai đây đột nhiên hắn lại cảm thấy rằng. Nàng nói, đa tạ phu đến thế, trong đầu nụ cười của hắn bỗng hiện ra má lúm đồng tiền bóng cây lúc nãy, hắn một lúc rồi bước gần một tê, hạ giọng. Man Man, chúng ta, là phu thê mà, sau này ở trước mặt ta, nàng muốn sao cũng được, không cần khách sáo với ta như vậy nữa, cũng không cần chuyện gì cũng cảm ơn. Hắn cảm thấy mình rất ngốc trong việc lựa chọn từ, giống như không tìm ra cách nào để biểu đạt suy nghĩ của bản thân, thế rồi hắn vội vàng ngừng thu vang ngông thanh. Com lại, nhìn nàng, com thu vang ngông thanh, com thu vang ngông thanh, com hình như tiểu kiều thoáng ngẩn ra, sau đó nàng lập tức bật cười, ngước mắt dịu dàng nói. Được, thiếp nhớ rồi, dịu dàng nói, thu vang ngông thanh, com kiều bình, đinh phu nhân và đại kiều cùng nhau đưa Ngụy Thiệu ra cửa lớn. Ngụy Thiệu mời kiều bình chân. Đêm qua Kiều Bình cũng khá nhiều, sáng nay không lâu, nhưng ông rất tốt thần. Bình cười nói, đã uống tỉnh lại Kiều thấy nàng mỉm gật đầu, không thể. Làm phiền nhạc y mết, Pauling đáng lẽ dù như thế nào cũng phải giữ con bê mấy bữa, nhưng mà ta nhi nói con có chuyện gấp ở Lạc Dương, ta cũng không thể ép giữ người, hy vọng lần tới con có thời gian thì ở lâu một chút. Hôm nay ta muốn đưa con ra ngoài thành, qua tinh thần sán lán Kiều khi con tới chơi, Ngụy Thiệu vội vàng từ chối nhưng Kiều Bình đã quyết. Đình phu nhân cười nói, quân hầu bận rộn mới một đêm trước khi khởi hành mong na đã đi, mong ngài đừng phụ tâm ý của quận công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quận công cưỡi ngựa hơi bất tiện, ngồi xe thì không khó khăn gì. Xe đã chuẩn sẽ xong, chờ sẵn ở bên ngoài rồi đấy. Tiểu thì hắn khẽ khác hơn, đoàn tiểu kiều đỡ phụ thân lên xe, dặn dò quản sự đi cùng ông một lúc nàng đích ân đứng bên cửa tiễn đưa Thiệu ngồi trên lưng ngựa mấy lần quay đầu lại, đoàn người dần trở nên nhỏ bé, cuối cùng mất hút cuối đoạn đường Kiều Bình tiễn Ngụy Thiệu ra tận ngoài cửa Tây, đi thêm 10 dặm nữa. Ngụy Thiệu xuống ngựa xin ông quay về thành, Kiều Bình đành xài người dừng xe, đỡ mình đi xuống, ông gờ mỉm cười nói. Ta có mấy lời muốn tâm sự với con từ lâu lắm, trước nay chưa tìm ra cơ hội. Rốt cuộc hôm qua gặp mặt nhau, không ngờ hôm nay con phải lên đường gấp. Nhân cơ hội này, ta có thể nói một chút không? Ngụy Thiệu đáp, nhà cần khách khí, mời đi. Hắn đỡ tay Kiều Bình đường. Lôi Viêm không này, ông tới bên Kiều Bình muốn nói với quân hầu, hắn cho đi ra xa chờ đợi Ngụy Thiệu nói. Nhạc phụ có gì dạy bảo thì cứ nói. Kiều Bình quay mặt sang, để Ngụy Thiệu dẫn mình sang hướng Bắc. Ngụy Thiệu không rõ, nhưng vẫn bước theo ông. NTC gió bắc no qua khoảng đất hoang, Kiều Bình bỗng quỳ hai gối thổi xuống, dập đầu đầy cung kính, là một đại lễ rất nặng sâu. Ngụy Thiệu sững sờ, hỏi, nhạc phụ có ý gì? Kiều Bình dập đầu xong thì lên khỏi đất trịnh trọng nói, mặt người Kiều gia nhà ta, hành lễ với anh linh đã khuất của Hổ Nha tướng quân và lệnh huynh đã mất, không phải cầu xin họ khoan thứ, mà đại lễ vừa rồi chỉ đơn giản xuất tấm lòng của ta, nhờ có lão phu nhờ sự khoan dung của Ngụy Thiệu. Quay đầu lại, nhìn mảnh đất hoang vu mênh mông rộng lớn ở phương Bắc, hắn khép môi không nói, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm nghị. Kiều Bình chậm rãi đầu tiên là vì sai lầm nói. Năm đó, khiến cho phụ tử của Ly Kiều gia ta, nhà tướng quân phải lâm nạn, đau cũ chưa tiêu, vậy mà giờ đây, vì sơ suất của ta, suýt thu vang ngông thanh. Com thu vang ngông thanh, com nữa lại khiến Ngụy Lương tướng quân, phải gặp nạn, trong lòng ta vô cùng hổ thẹn, thực sự khó thể nói nên lời, quân hầu càng rộng lượng càng khiến ta không còn gì để nói, đầu tiên là trả lại đầu của huynh trưởng nhà ta, để huynh ấy được mai táng toàn thây. Càng không thể, nhạc phụ đừng bận tâm. Ngụy Thiệu khẽ nói, vốn con không phải người người khoan dung gì cả, con và Hát có thể đứng đây nói chuyện ngày hôm nay, tất cả đều nhờ có Man Man. Với quân trưởng nhân Kiều Bình thở một hơi thật dài, ông nói. Đây điều ta muốn nói một, lúc trước huynh làm chủ muốn lấy hôn hòa với Ngụy gia, xóa bỏ thù oán từ năm đó, hơn thế nữa là muốn mượn thế của quân hầu trấn áp kẻ địch rình rập xung quanh để bảo vệ Duyện Châu. Huynh trưởng ta tính toán rất chu toàn, nhưng khi đó ta lại không nỡ cho nữ nhi của mình xuất giá vội vàng như thế. Dưới gối của ta chỉ có mỗi mình nàng, sau khi mẫu thân năng tạ thể. Ta không có mong muốn nào hơn, chỉ mong ngày sau con bé có thể xe duyên với một mối nhân duyên như ý nguyện, được trượng phụ yêu quý cả đời yên bình trôi qua, đó cũng là tâm nhất của đời ta. Tình thế sau đó không phải là chuyện mà ta có thể khống chế được, ta khác chỉ có thể. Hầu, thể làm gì nó cho quân từ từ quay đầu lại, nguy nhìn Kiều Bình chăm chú. Kiều Bình cũng không hề nhận ra, ông nói tiếp, ta cũng không muốn giấu giếm gì cả.